Hôm nay là buổi giảng đầu tiên của Thiền viện Thường Chiếu dành cho quý Phật tử ở tại Phước Thái. Bởi vì lâu nay thì quý Phật tử cũng đi chùa sám hối nghe giảng, nhưng mà chỉ là sám hối chung với quý thầy, còn nghe giảng thì cũng tổ chức không có chu đáo, cho nên có người thì mắc lo giữ xe, người mắc nhớ viết rồi ngồi nghe nó cũng không có rõ ràng. Cho nên kỳ này sang năm nay thì muốn để cho quý Phật tử yên lòng trong cái giờ sám hối, yên lòng trong cái giờ nghe pháp, nên quý thầy sẵn sàng ủng hộ chuyện qua trình trật tự ở ngoài cho quý Phật tử yên tâm ngồi nghe. Vì vậy nên quý Phật tử tập lắng nghe cho thầy chỉ, để quý thầy giảng cho hiểu đạo lý. Bởi vì Phật tử ở Phước Thái là có cái duyên với Thường Chiếu nhiều, ở gần quý thầy mà không được nghe quý thầy giảng dạy thì cái đó cũng là đáng tiếc. Chẳng lẽ người ta ở trong thành phố, ở nơi kia nơi nọ ta đến ta nghe, còn mình ở tại đây mà không nghe. Giờ ta hỏi cho quý cô ở đâu, ở Phước Thái, vậy quý cô có biết quý thầy dạy gì không? Nó không biết. Thì như vậy chẳng khác nào như là mình ở gần cái ngọn đèn sáng mà mình chịu tới, thì cái đó là cái thiệt thòi của mình. Bởi vậy cho nên hôm nay quý thầy dành đặc biệt cho Phật tử Phước Thái mỗi tháng 2 kỳ sám hối và nghe giảng riêng, để cho quý Phật tử hiểu được đạo lý và tu hành nó đúng với tinh thần của đạo Phật. Như vậy phải có phân biệt, chứ suy nghĩ rằng quý thầy lo cho ai đâu á, còn bỏ quên Phước Thái rồi, phải không? Vì vậy nên hôm nay xin nhắc cho kỹ cho quý Phật tử ở đây ý thức được, quý thầy sẵn sàng ủng hộ giúp đỡ cho Phật tử hiểu đạo tu hành. Hơn nữa là quý Phật tử thấy mình là Phật tử thì lẽ ra phải có đủ mỗi kỳ sám hối và mỗi kỳ nghe giảng, nhưng mà Phật tử mình thì có khi có khi không, phải không? Còn mình nhìn lại những vị con thiên công giáo thì sao, thứ nghịch nào nó cũng đi đều, phải không? Đó. Thì ở đây với tinh thần Phật tử, quý thầy không có bắt buộc, nhưng mà với cái tinh thần gọi là tự giác tự nguyện, mình thấy cần hiểu đạo cần tu thì cũng nên đến nghe học cho hiểu rõ ràng để khỏi có sai lầm. Chứ nhiều khi rồi mình hiểu sai lầm đi, nó gây những cái hoang mang rồi trong gia đình, trong xã hội, cho nên cô đó hay là chị đó theo đạo Phật quy y với quý thầy mà làm không chứng gì hết trơn, phải không? Có khi lại mê tín dị đoan nữa, người ta cười nữa. Bởi vậy cho nên hôm nay buổi nói chuyện này là nhắm thẳng vào quý Phật tử tại đây nhiều hơn là quý Phật tử ở nơi khác. Cho nên quý vị chú ý nghe, khi nào cái câu gì tôi hỏi quý vị biết thì trả lời đúng như cái ý mình biết, để là tôi nhắc nhở cho quý vị tu cho nó đúng tinh thần đạo Phật. Tôi không giảng những đề tài cao siêu, mà đây là những câu chuyện hỏi rất là gần, rất là thấp, quý vị trả lời cho thật rõ cho tôi nghe nha. Bây giờ tôi hỏi câu hỏi hết sức là dễ. Quý Phật tử mình học đạo đi chùa như vậy thì quý vị có phải là tu theo đạo Phật không? Phải không? Phải, đúng rồi, phải tu theo đạo Phật. Mà người tu theo đạo Phật, người tu là hiền hay tu là dữ? Tu là hiền đó. Như vậy thì mình tu theo đạo Phật mà tu là phải hiền, phải không? Nhưng bây giờ tôi hỏi như vậy, có người viết đi chùa, viết lại Phật, viết ăn chay, viết tụng kinh, mà ai động tới cái la in ỏi, hiền chưa? Chưa hiền vậy là chưa tu, phải không? Như vậy thì đi chùa tụng kinh niệm Phật mà chưa hiền cũng chưa gọi là người tu. Mà quý vị đã xác nhận là mình tu theo đạo Phật mà chưa hiền thì quý vị có phải tu chưa? Như vậy phải tu sao đây? Để nhiều khi quý vị cứ nghĩ rằng tôi năm nay ăn chay tháng 6 ngày, năm tới tôi ăn 10 ngày là tôi tu nhiều rồi đó, phải không? Nhưng mà động tới thì la thôi, muốn biết lo ta. như vậy thì chưa phải là hiền, mà chưa phải là hiền chưa phải là tu, phải không? Như vậy thì làm sao hiền, quý vị biết không? Chưa biết làm sao hiền, cho nên đó là chưa biết tu. Như vậy thì cái chuyện hết sức là gần, hết sức là dễ, mà nhiều khi Phật tử thì cũng chưa biết nữa, phải không? À, bây giờ tôi chỉ tu là hiền cho quý vị thấy. Bởi vì chúng ta tu á, là ngày kia ở trong nhà Phật dùng những từ chuyên môn á, gọi là tam nghiệp. Nói theo danh từ thế gian gọi là ba nghiệp. Ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. À, ba nghiệp là thân, là khẩu, là ý. À, hồi chưa biết tu, thân mình có khi làm lành, có khi làm dữ. Bây giờ biết tu rồi á, thì điều dữ bỏ, điều lành làm, đó là tu, phải không? À, ngày xưa chưa biết tu, miệng mình có khi nói hiền, có khi nói dữ. Bây giờ biết tu rồi, lời hiền thì nói, lời dữ thì chừa, đó là tu, phải không? Ngày xưa chưa biết tu, ý mình có khi nghĩ tốt, có khi nghĩ xấu. Bây giờ biết tu rồi, điều tốt thì cho nó nghĩ, điều xấu thì bỏ đi, đó là tu. À, như vậy người nào thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác, người đó hiền chưa? Hiền ở đó mới thành người tu đó, phải không? Tu là hiền, chứ không phải tu là ăn chay nhiều, phải không? Mà Phật tử mình giờ cứ đuôi ăn chay à, cho ăn chay nhiều là tu. Bởi vậy cho nên trong ca dao Việt Nam có câu thế này: bo bo nghiệp chướng không sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tư dưa làm gì? Phải không? Nghiệp chướng sân nhà si nhà mà không có chịu bỏ, mà cứ lo ăn chay, cho ăn chay là tu, đó là có đúng với đạo nghĩa chưa? À, như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta tu là phải hiền. Phải hiền thì thân khẩu ý, hồi chưa biết tu nó lẫn lộn, có thiện có ác, có tốt có xấu. Bây giờ biết tu rồi, tất cả cái xấu cái ác phải bỏ hết, phải không? Làm những cái lành, cái thiện, đó mới gọi là tu. Như vậy thì tôi thử hỏi quý Phật tử xét coi, nếu ở gia đình nào mà hai vợ chồng hay cãi lộn, rồi bây giờ cái người chồng hoặc người vợ biết tu, mà biết tu đúng nghĩa là tu hiền đó, thì giờ không dám nói cho là dữ lẽ, thì trong gia đình bớt cãi lộn không? Bởi vì đâu có nói dữ nữa mà cãi, phải không? Đó, thì như vậy chỉ cần biết tu á, thì đã giảm cái phiền não của gia đình rồi, phải không? Mỗi lần cãi lộn là mỗi lần dối đó, giận hơn, cãi mà không ra lẽ thì sao nữa? Đánh đó. Như vậy mà đánh không xong nữa thì ly dị, phải không? Đó là cái khổ đau đó. Bây giờ đây nó vừa móng cãi cái là mình đã dịnh rồi, phải không? Không dám nói là nặng, mà không nói nặng thì làm gì có cãi, phải không? Mà không cãi thì làm gì có đánh lộn, phải không? Không đánh lộn là làm gì có ly dị. Thì như vậy nó có phải là đem hạnh phúc lại cho gia đình không? À đó, thì quý vị thấy rằng mình biết tu là tạo cái an vui hạnh phúc cho chính bản thân mình. Bây giờ tôi hỏi quý vị, người nào đó mà thân không bao giờ làm cái gì ác, miệng không bao giờ nói cái lời dữ, ý không bao giờ nghĩ xấu cho ai, người đó bà con ta thương không? Thương, ai cũng thương hết. Như vậy rồi đem cái lợi ích cho mình đó, ai cũng thương mình thì đâu có ai hại mình, phải không? Mà ai cũng thương mình thì mình tai nạn gì cho họ giúp đỡ, thì đó là giúp cho mình đem cái vui vẻ yên ổn lại cho mình rồi, phải không? Rồi mình biết tu hiền như vậy thì gia đình mình cũng được êm ái, được hạnh phúc, phải không? Mình biết tu dạy từ hồi xưa, giả sử hay cãi lộn hay đánh lộn với láng giềng, bây giờ biết tu là toàn cãi lộn với lộn nữa không? À, như vậy thì có phải đem cái an ổn lại cho tâm xã hội hay không? À, như vậy thì biết tu bản thân mình đã được lợi ích, rồi gia đình mình cũng được lợi ích, xã hội cũng được lợi ích nữa. Như vậy người tu có hại ai không? À, tu là đem lại an vui hạnh phúc chung cho mình, cho người, cho gia đình, phải không? Như vậy thì nên tu không nên tu? À, đó. Ai muốn an vui, muốn hạnh phúc, muốn gia đình đầm ấm, muốn cho xã hội tốt đẹp thì nhờ cái tu, phải không? Nhờ biết tu đó mà mới tốt. À, như vậy thì quý vị mới thấy rằng tất cả chúng ta mà biết tu đúng cái nghĩa của đạo Phật á thì mới là cái người tu chân chánh, phải không? Còn cái này quý bà ăn chay cho nhiều hoặc là hay niệm Phật niệm Phật chứ, niệm Phật cho nhiều, đó là mình tu. Mà khi cầm chửi lên thì niệm lia, niệm lịa, để chửi xuống á, ai làm gì trái thôi, chửi tắt bếp, thì như vậy đó, tu đó hay chưa? Như vậy cho nên người ta mới kêu ngạo, miệng Nam Mô mà cũng bồ dâu găm đó, thấy không? Mà miệng thì niệm Phật lia lịa, mà trong bụng mình thì hung dữ, không có bỏ cái gì hết. Đó, như vậy thì quý vị thấy, tu vậy bị người ta cười, thấy không? Cho ăn chay nhiều là tu, cho niệm Phật nhiều là tu, mà không có sửa ba nghiệp cho hiền, cho thiện, thì cái tu đó làm trò cười cho người ta, phải không? Vì vậy mà người Phật tử mình khi nào nói tới cái tu á, là phải nhớ cái hiền của thân, cái hiền của miệng, cái hiền của ý nữa, ba cái đều hiền hết thì mới thật là người tu. Mà nếu quý vị tu vậy có ai kiêu ngạo được không? Có chuyện gì mà kiêu ngạo, phải không? Như vậy mới đúng cái tinh thần của đạo Phật nha. Đạo Phật dạy mình tu, tu một giờ là được an vui hạnh phúc một giờ, tu một ngày là được an vui hạnh phúc một ngày, tu một năm thì được an vui hạnh phúc một năm chứ không có cái khổ. Nhưng mà gần đây có một số người Phật tử nghĩ thế này,